Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đám yêu ma quỷ quái đầu tiên là sững sờ, sau đó là cúi đầu xì xào bàn tán. Mà Huyết Lão Ma tu vi kinh thiên động địa, là ma đạo cự phách ở Tề Yến. Có lời đồn lão là trưởng lão khách khanh của Tiên Thiên Phủ, phụng mệnh chỉnh hợp thế lực ma đạo của Tề Yến. Bởi vì bên trong có người nâng đỡ, mới có địa vị của lão đại giới hắc đạo giang hồ. Tuy nói đây chỉ là tin tức được nghe mà thôi, nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Mà Huyết Lão Ma đúng là đi lại rất gần với Tiên Thiên Phủ. Giới lão cầm quyền, tu sĩ ma môn cảnh nội Tây Yến quy củ hơn trước kia rất nhiều. Những người không nghe lời, sau khi đi vào một chuyến liền biến thành người nghe lời. Những tên đặc biệt không nghe lời, không còn xuất hiện lại nữa. Đám yêu quái nhìn qua chung quanh, ngạc nhiên phát hiện, những tên nghe lời không một ai tới. Mình vừa vặn thuộc về nhóm không nghe lời kia. Mồ hôi lạnh lập tức chảy ra ngoài. Chư vị chớ suy nghĩ nhiều, lần này bổn tọa không hề cưỡng ép. Nếu như chư vị không tình nguyện có thể tự mình rời đi, bổn tọa tuyệt không ngăn trở. Mạc Huyết Lão Ma cười vang nói, nếu như thế, bốn người huynh đệ chúng ta liền cáo từ. Bốn tên đầu quỷ xấu xí thầm nghĩ suối quẩy, phân hóa thành bốn đạo hắc quang bay thẳng đến bốn phía đông tây nam bắc. Mọi người bên cạnh thấy vậy hoặc là chờ mong, hoặc là thương cảm nhìn tới. Bốn vị hiền đệ đi thong thả, đường tới hoàng tuyền xa xôi. Các người có người kết bạn đồng hành, vừa vặn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Mạc Huyết Lão Ma cười ha ha, phất tay che bầu trời, bắn ra bốn giọt máu màu đen. Máu đen hóa thành ánh sáng giống như thực chất tạo ra rung động. Thoáng vọt qua, không khí giống như một tờ giấy. Tiếng sóng âm bạo vang như tiếng sấm sét. Một đám yêu ma quỷ quái cao thấp ở đạo quán giống như sắp vỡ ra đầu, kinh hồn bạt vía. Ngoài xa liên tục vang lên tiếng kêu rên thảm thiết. Trong lòng mọi người càng là lạnh lẽo. Huyết quang thu điểm trở về, bốn giọt máu đen chậm rãi hạ xuống. Mạc Huyết Đạo Ma giơ tay nâng bốn giọt máu đó, nhìn thấy hồn phách vùng vẫy, khẽ lắc đầu. Bốn người huynh đệ các ngươi năm đó giết chết ái đồ của bổn tọa ở Du Hồn Cốc. Hôm nay bổn tọa báo thù cho đồ đệ. Bốn người các ngươi có lời gì muốn nói hay không? Ánh sáng màu đỏ vặn vẹo, bốn đạo hồn phách ra sức vùng vẫy, muốn chạy ra một con đường sống. Các ngươi đã không có gì để nói, bổn tọa liền tiễn các ngươi một đoạn đường. Mạc Huyết Lão Ma mở miệng, sau đó lạnh nhạt đảo qua toàn trường. Nuốt xuống từng giọt máu. Mỗi khi nuốt xuống một giọt, bên tai liền vang lên tiếng kêu la tê tâm liệt phế. Sau bốn lần, từng tiếng vỗ tay khen hay vang lên. Huy, lão tiên báo thù cho đồ đệ, thật là trợ nghĩa. Chỉ hận kiếp này vô duyên, trước kia bái sai sư môn, không thể bái vào môn hạ của lão tiên để nghe đại pháp. Chết cho tốt, bốn tên ác quỷ này gieo gió gặt bão, đáng chết. Giết cho thay, nếu không phải lão tiên động thủ ta liền... Bốn con chim đầu đàn chết thảm cũng là một tấm gương cho mọi người nhìn. Tất cả lập tức tỉnh táo lại, nhào nhào gật đầu biểu thị đề nghị của Mạc Huyết Lão Ma rất có chí hướng. Tư cách là phân tử cực đoan trong ma tu hoặc là bại hoại trong yêu tu, công pháp tu hành của bọn họ đều cần có thân thể phàm nhân để hiến tế. Hiến tế càng nhiều, công lực càng mạnh. Ở bên Tây Yến, mỗi người đều bị dán tên trên bảng truy nã, bị quản chế khắp nơi. Tập thể đi đến võ chu. Tạm không quản về sau sống chết như thế nào. Hiện giờ không gật đầu, Mạc Huyết Lão Ma liền giết chết bọn họ. Một đám người vỗ ngực cam đoan. Mạc Huyết Lão Ma nhìn vào trong mắt, trong lòng cười lạnh tiếp tục. Chư vị cứ yên tâm, bổn tọa chân thành chân ý đối xử mọi người. Thực sự không có ý bắt buộc chư vị. Hôm nay, mọi người đã đồng ý, Đợi chư vị thắng trận đầu trở lại Tề Yến, không chỉ xóa bỏ nợ cũ, chư vị cũng có thể dựa vào công trạng lần này nhận lấy một cái chức vụ bên Tiên Thiên Phủ. Chuyện này đã thực. Không thể ra. Tốt lắm, chúng ta điền tin lão tiên một hồi. Một tráng hán chọc đầu khẽ cắn môi, chủ động đứng ra nói. Vẫn là phải nhờ lão tiên đưa ra ta rời khỏi Tam Tây Châu. Con người của ta bổn sự thông thường, cũng không có chí hướng gì đến. Chỉ nghe nói chữ Châu Võ Chu là một chỗ phong thủy bảo địa, muốn đi vào đó khoái hoạt một đoạn thời gian. Chữ Châu? Một tên tu sĩ điện hư cảnh như ngươi đi chữ Châu chẳng phải là mãnh hổ về núi giao long vào biển sao? Muốn chơi thế nào liền chơi thế đó. Đám yêu ma quỷ quái nghe vậy trong lòng cả kinh, thầm nghĩ tên đầu trọc này không giảng quy củ, trực tiếp chọn lấy một cái nơi dễ để đi. Lão tiên à, ta đi Đâm Châu, ta đi Dịch Châu, còn ta... Mọi người vô cùng tích cực đưa ra đề xuất để bảo vệ tính mạng. Trước khi đến đây bọn họ đều đã xem qua bản đồ của Võ Chu. Chọn rất nhiều châu nhưng không hề đề cập tới kinh sư, hoặc là nơi cao cấp như Nhạc Châu. Tốt, nếu như chư vị đã có ý, bổn tọa nhất định sẽ không để mọi người chờ lâu. Bây giờ liền xuất phát. Mạc Huyết Lão Ma cười ha ha, vung vẩy tay áo phất lên. Đạo quán điền hóa thành một kiện pháp bảo khí phi hành, chậm rãi bay lên trời. Đúng lúc này mây đen đè xuống, mặt trời hừng hực ẩn nấp phía sau màn trời màu đen. Màn sao dày đặc thắp sáng, một mặt trăng tròn nhô lên cao. Thiên địa đột nhiên biến đổi. Hồ, ai thi triển tiểu thế giới? Mạc Huyết Lão Ma vừa bực mình vừa buồn cười. Chỉ là một cái tiểu thế giới luyện hư cảnh, phất tay liền có thể phá. Vậy mà dám ngăn cản pháp bảo phi hành của lão, thực sự là quá chán sống rồi. Lão theo cảm ứng nhìn lại, phát hiện bên trong một đám yêu ma quỷ quái có một khuôn mặt xa lạ. Khuôn mặt kia không có gì lạ, không hề đặc sắc, đang lôi kéo La Sát nổi danh hung hăng, thoạt nhìn rất có giao tình. Mạc Huyết Lão Ma không biết Lục Bắc lại càng không quen thuộc với bộ dáng này của hắn, cho rằng hắn là nhân tình của yêu nữ, cũng có chút không vui nhíu nhíu mày. Lúc này yêu nữ cũng phát hiện chỗ nào đó không đúng, ngượng ngùng cười một cái đẩy Lục Bắc đang kề vai sát cánh ra, cùng với đám người xung quanh lùi ra xa. Việc đã đến nước này, Lục Bắc cũng không diễn vai tà ma ngoại đạo gì đó nữa. Hắn cảm thấy mệt, thấy buồn nôn, hắn chỉ có thể diễn nhân vật chính nghĩa, cho nên nghiêm trọng không hợp vai này, suýt nữa đã không kiềm chế được. Hắn phất tay lấy ra hắc ma đao, chỉ về Mạc Huyết Lão Ma xa xa. Võ Chu Huyền Âm Ti ở đây. Đám các ngươi tụ họp đông người muốn làm loạn, quấy nhiễu dân chúng, hiện giờ đi theo bổn quan một chuyến thôi. Tiếng cười vang lên, tên đầu trọc báo danh đến từ chữ Châu bước ra, bàn tay to như quạt vỗ vào lồng ngực, cứng như kim cương. Tiểu tử can đảm, cây đao trong tay ngươi không tệ, đến lại đây chém thử chỗ này. Nếu như có thể chém rách ra, ra ra coi ngươi là... Lưỡi đao đảo qua, thân hình giống như cột điện một phân thành hai. Đồng dạng phân hai nửa còn có hồn phách luyện hư cảnh, có thể đả thương không thể diệt. Huyết quang vẩy ra, bắn xuống vạt áo Lục Bắc. Hắn điềm tĩnh liếc qua, sau đó dùng xoang mũi hư lạnh. Vậy mà bắn cả máu lên người của bổn quan, ngươi cũng được tính là một nhân vật. Kế tiếp là ai? Thi thể đổ xuống, nguyên thần tan vỡ, đã chết. Tiếng cười im bặt, thần sắc của đám yêu ma quỷ quái lập tức cứng nhắc, tựa như có một cánh tay mắc kẹt trong cổ vậy. Tiếng cười trong bụng dâng lên, nhưng không làm cách nào truyền được ra ngoài. Đều là người lăn lộn trên giang hồ, một đám yêu ma vô cùng giảng nghĩa khí, ai cũng hung thần ác sát nhìn chăm chăm vào, hắc ma đao trong tay Lục Bắc. Tên đầu trọc là một tên thể tu, luận tu vi, ở đây có không ít người có thể áp chế gã. Nhưng muốn cận thân chém giết gã, không mấy ai dám nói có thể làm được. Dễ dàng bị chạm như thế, ngay cả nguyên thần cũng không thoát. Đám yêu quái xuất phát từ cẩn thận, lại quan sát Lục Bắc trong chốc lát. Không sai, luyện hư cảnh sơ kỳ, không có chỗ nào đặc thù, có thể chém giết thân thể và nguyên thần của tên đầu trọc. Tất cả đều nhờ vào thành bảo đao. Nói đến Hắc Ma đao, Lục Bắc liền một trận im lặng. Luận phẩm cấp, đao này được đặt song song cùng với thần khí Huyền Trúc Cung của Hùng Sở. Luận trình độ truyền thuyết, đây là một vật đến từ Sơn Môn Ma Tu ở cực Tây. Chín đuôi ma đao hợp lại xưng là Đại Ma Cửu Đao. Có thể nói là cửu kiếm của cực Tây cũng được. Mạc Bất Tu còn tố ý nói rõ trong thư. Từ đó liền có thể thấy được đây là một kiện bảo bối tốt như thế nào. Nhưng mà thật sự cũng không phải như thế. Thanh đao này ngoại trừ cứng chút thì cũng không có gì đặc biệt. Huyền Trúc Cung cũng vậy, đường đường là một trong tam đại thần khí của Hung Sở. Nhưng uy lực cũng bình thường, xúc cảm cũng bình thường, kém xa so với cửu kiếm. Mặc dù nổi danh nhưng thể hiện ra không phù hợp. Thần binh lợi khí cũng phải có vài phần mới nói khoác. Lục Bắc chỉ có thể cho rằng là như vậy. Hảo đao. Mặc Huyết Lão Ma gật đầu tán thưởng, sau đó xoay chuyển lời nói, lãnh khốc. Giết hắn, băm thành thịt nát. Một đám yêu ma quỷ quái cất tiếng cười to, hoặc là hiển hóa yêu thân, hoặc là khống chế pháp bảo ma khí hỗn độn, như mây đen đông nghịt che kín khuất bầu trời, gào thét cùng nhau lao ra. Lục Bắc chỉa mũi chân xuống đất, triệt thoái ra phía sau ngàn mét. Đám yêu ma quỷ quái này dắt tay nhau đến, cánh tay run lên, ma đao lắc lư rung động như rồng. Bạch quang lóe sáng mãnh liệt, trong lúc nhất thời che lấp toàn bộ tia sáng trong tiểu thế giới. Nghìn mét, nhưng đối với đám yêu ma quỷ quái trong sân mà nói chỉ như gần ngay trước mắt. Vẫy tay đền tới, bạch quang tới trước mặt tăng vọt, mấy tên quái điểu hàng phía trước theo bản năng nhắm mắt lại. Một giây trước, hai hàng huyết đệ chảy xuống. Một giây sau, tia sáng màu trắng giống như thực chất lướt qua, thân hình bọn họ bay ngược lại, từng chút vỡ nứt. Ánh sáng chiếu qua, không có tiếng động, nhưng sát cơ lưu lại ở thiên địa không giảm. Đám yêu quái mở to mắt sừng sững nhìn về phía trước. Chỗ đó có lẽ có không ít người quen, nhưng hiện giờ cái gì cũng không còn. Một đao quét ngang, trận doanh ma tu bốc hơi hơn phân nửa. Yêu quái luyện hư cảnh trở xuống, càng không có một người sống. Cánh tay Lục Bắc run run để Hắc Ma đao ngang thân, lồng ngực kịch liệt nhô lên hạ xuống. Chỉ có gương mặt lạnh lùng bất động thành sắc. Hắn đã hết sức, nhưng phải giả vờ chính mình còn có thể tái chiến 300 hiệp. Đám yêu ma nhìn cánh tay Lục Bắc đang không ngừng run rẩy, hoảng sợ trong lòng lập tức tan thành mây khói. Qua cơn mưa lạnh rồi, trời lại trong xanh, bọn họ cảm giác chính mình lại được ức hiếp kẻ yếu sợ sệt người mạnh. Nhưng cuối cùng tất cả đều là nhân tài lăn lộn trên đời, không muốn chính mình chết ở một đao phản công của Lục Bắc. Cho nên tuy là ai cũng cười lạnh, nhưng không một ai dám đứng ra. Trên mặt Hắc Huyền Lão Ma không còn ánh sáng, với tư cách là đại ca dẫn đầu, lão không thể nào đích thân hạ đao. Lão đã hợp thể kỳ đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa bước vào độ kiếp kỳ, không hứng thú ra tay với một tiểu tu sĩ luyện hư cảnh. Hư lạnh một tiếng nhìn Trường Liêm. Người, đi giết hắn. Trường Liêm phụng mệnh xuất trận, hai tay nhấc lên, bóng tối vô biên thoáng chốc mở ra, khí thế cắn nuốt vạn vật không thể ngăn cản bay tới. Nhưng một giây sau, tấm vải không thể phá vỡ bị xé ra một vết rách. Hắc Ma đao như làn thu thủy đẹp đẽ, bên trên xuất hiện một tầng bạch quang chóng mặt thiêu đốt, mang theo sát ý lạnh đùng đánh thẳng tới đỉnh đầu của Trường Liêm. Lưỡi đao lập tức chém xuống, thân hình Trường Liêm một phân thành hai, giống như phân thân, cũng không phải phân thân. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tránh được một kích chí mạng. Lục Bắc khẽ di một tiếng, không biết tên đối diện ma tu là tu công pháp gì. Thân hình phân liệt lại có khí tức y hệt bản thể, còn cao minh hơn một chút so với tam thiên thân của hắn. Đây không phải Mặc Huyết đại pháp sao? Là độc môn tuyệt kỹ của Mặc Huyết lão ma. Trường Liêm học được từ chỗ nào? Chẳng lẽ bọn họ là loại quan hệ này? Khó trách Trường Liêm không từ tính mạng đối với cả Mặc Huyết lão ma. Hóa ra bọn họ là có quan hệ sư đồ, còn diễn kịch cho chúng ta xem nữa. Đám yêu quái khẽ thì thào, nhưng giọng nói có chút vang dội, khiến cho trên mặt của Mặc Huyết lão ma không còn ánh sáng, hung dữ trừng mắt liếc Trường Liêm. Hợp thể kỳ đánh luyện hư cảnh lại bị đối thủ bức ra át chủ bài. Một thân tu vi đúng là mọc trên thân chó. Trường Liêm âm thầm kêu khổ, hợp thể kỳ đánh luyện hư vốn là cục diện nghiền ép. Thế nhưng khi trực diện đánh với Lục Bắc mới biết, cái luyện hư cảnh này cũng không phải đơn giản chỉ như hắn biểu hiện ra vậy. Đao ý không giống đao ý, kiếm ý lại không giống kiếm ý, toàn thân cao thấp đều rất cổ quái, là khối xương cứng cực khó gặm. Mặc kệ sắc mặt âm trầm của Mặc Huyết Lão Ma, Trường Liêm quyết định thật nhanh, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Băng xương quét tới, hỏa diễm chiếm đất, khói đen xông lên trời, mây đen cuồn cuộn đến. 9 tên yêu quái đi theo Trường Liêm đến võ chu vây quanh đến, tăng thêm Trường Liêm, tổng cộng 10 tên tu sĩ. Đứng cuối cùng là Ngô Lão Tà, có tu vi luyện hư cảnh sơ kỳ. Hắn còn có thể 1-10 sao? Nhìn qua vòng vây hùng mạnh, Trường Liêm cảm thấy đại định, bất luận cảnh giới hay là nhân số, phe mình đều nghiền ép tuyệt đối, 10-1, ưu thế ở bên bọn họ. Như này, liền ổn rồi. Sắc mặt Mặc Huyết Lão Ma âm trầm đến đáng sợ, hợp thể kỳ đánh luyện hư cảnh, còn phải gọi giúp đỡ. Lão đúng là nhìn lầm rồi, ngày xưa tán thưởng Trường Liêm tâm tư kín đáo, hành sự tỉnh táo, là một đồ đệ hiếm có để truyền thừa y bát. Không ngờ rằng lại là một con hàng nhát chết. Mặc Huyết Lão Ma đang dự tính giáo huấn đồ đệ, nhưng Lục Bắc không có ý định cho lão cơ hội này. Tay cầm trường đao trực tiếp đánh tới phía Ngô Lão Tà. Cũng không phải là chọn đánh yếu trước, mà hắn liên tục đi qua mấy cái thôn xóm, thấy được vô số thảm trạng của thôn dân, cho nên tên này đã bị hắn vào cho nhóm danh sách phải giết. Bạch quang đập vào mặt, sát tinh hung thần ác sát cầm đao lao đến. Tương tự Trường Liêm, Ngô Lão Tà trực diện Lục Bắc liền sợ hãi. Mặc dù phe mình chiếm cứ ưu thế nhân số, nhưng cũng không có cách nào khiến cho cõi lòng đang lạnh như băng của gã ấm áp hơn bao nhiêu. Áp lực không ngừng gia tăng làm gã khó có thể thở dốc. Nguyên thần nhịn không được phát ra một tiếng gào thét. Bành, túi da nổ tung, một con thiên túc ngô công dài 100 thước bò mây đi ra. Miệng lớn toàn máu phun ra nuốt vào hỏa diễm. Một hạt châu màu đỏ xoay tròn rồi lập tức công kích, đánh thẳng tới Lục Bắc. Bên trái là phi mang vung vẩy, mũi tên bằng băng. Bên phải có yêu nữ hiển hóa thân hình đại ma. Con đường phía trước phong tỏa, chỉ có lui về phía sau. Lục Bắc không lùi mà tiến tới, nhập ngón tay lại thành kiếm điểm tới Ngô Lão Tà. Cột sáng ngũ sắc phóng lên trời, hư ảnh ứng long hiện ra, tứ tượng thần thú trấn thủ 4 bên đông tây nam bắc. Bốn phía nhập lại trung ương, uy áp cuồng bạo một cái chớp mắt phủ xuống tiểu thế giới, tràn nhập khắp mọi ngóc ngách, trấn áp 10 ma đầu không thể động đậy. 4 thần thú dẫn tới 28 ngôi sao, ngũ hành 5 màu hành tẩu ở trong tiểu thế giới, tạo thành thần quang vạn trượng, dị sắc chấn động núi sông, lộ ra sức mạnh to lớn vô biên. Vừa đối mặt, trên người của Thiên Túc Ngô Công liền nổ tung ra đầy khe hở, chất lỏng màu xanh còn chưa kịp phun tung tóe ra, liền bị ngũ đạo quang mang bắn tới trên người. Dưới sự công kích điên cuồng, xương cốt bể nát, ngay cả tàn phiến cũng không còn lưu lại. Nguyên thần cũng thế, dưới tia sáng chiếu xạ bị đốt cháy hầu như không còn. Không tốt, tiểu tử này cổ quái, các người nhanh chóng lui về. Trong tiểu thế giới, trên trời có tứ linh, dưới có ngũ hành, có thể thấy mơ hồ được 2 con cá màu đen trắng đang bơi trong vết nứt hư không. Tràng cảnh đáng sợ để cho Mặc Huyết Lão Ma hít một hơi sâu. Mặc dù lão không biết Lục Bắc là thần thánh phương nào, nhưng cũng biết người này tu luyện công pháp huyền ảo vô song. Có thể dùng tu vi luyện hư chém giết hợp thể kỳ, Trường Liêm khả năng không phải đối thủ. Ý nghĩ rất đúng, nhưng đã chậm. Ánh sáng màu trắng tuyên cáo hạ màn, lưỡi đao quét ngang qua, bạch quang rực rỡ trong thoáng chốc phá vỡ hư không. Tựa như núi lửa tích góp vô số năm trong nháy mắt dâng trào lên, bạch quang không chỗ nào không có. Giờ khắc này, Trường Liêm mạnh nhất ở trong này cũng có chút hoảng hốt. Thiên địa tràn ngập tia sáng màu trắng, hết thảy như những thứ chứng kiến đều là hư vô. Đám người còn lại càng khó chịu, bất hủ kiếm ý chém giết cả hữu hình lẫn vô hình, mạnh mẽ tới mức làm cho bọn họ vô lực phản kháng. cũng không sinh ra nổi ý niệm kháng cự trong đầu. Trước khi bạch quang gào thét, nguyên thần nhờ thị giác đụng vào kiếm ý, diệt vong trước cả thân thể. Sinh cơ không còn, kể cả thân thể ở không gian tiểu thế giới đều bị một đao chém giết. Tốt, hảo kiếm ý. Mặc huyết lão ma híp lại đôi mắt hung ác nham hiểm, hai đạo khe hở ẩn giấu trong màu đỏ tươi, gắt gao nhìn chăm chăm Lục Bắc, nói. Ngươi nói ngươi tới từ huyền âm ti võ trù, bổn tọa cho ngươi rằng là người của Thiên Kiếm Tông kiếm tu, đúng hay không? Vậy thì thế nào? Lục Bắc cười lạnh một tiếng, thu hồi hắc ma đao, đổi thành bội kiếm trưởng lão của Trảm Nhạc Hiền. Tiểu bối, chọn to mắt ngươi nhìn cho rõ. Tuy bổn tọa đang làm buôn bán với Tề Yến, nhưng cũng có một phần ý tứ của trưởng lão Thiên Kiếm Tông các ngươi. Bây giờ ngươi lập tức trở về đĩnh phạt, bổn tọa sẽ nói tốt vài câu giúp ngươi. Có lẽ có thể giữ cái mạng nhỏ của ngươi. Mặc huyết lão ma tức giận lên tiếng. Nếu không phải kiêng kỵ đại năng độ kiếp kỳ của Thiên Kiếm Tông, lão nhất định phải rút gân lột ra Lục Bắc, sau đó giam cầm nguyên thần thiêu cháy hàng ngày dưới ánh mặt trời. Lục Bắc nghe vậy liền trầm mặc. Lúc hắn đuổi theo Ngô lão tà phi mang, thấy lưới điện trên trời ngoảnh mặt làm ngơ đối với đám yêu tu này, liền đã suy đoán đám yêu quái này tụ họp nơi đây có quan hệ cùng với Thiên Kiếm Tông. Nhưng trong lòng vẫn còn giữ chút may mắn. Trước kia, hắn và Thiên Kiếm Tông không có chút quan hệ. Truy cầu bất hủ kiếm ý cũng chỉ vì một kiếm kỹ năng mạnh mẽ mà thôi. Không có cảm giác gì đối với Thiên Kiếm Tông đã định trước sẽ diệt vong. Sâu xa hay hư hỏng, hắn không quan tâm, tựa như người qua đường vậy. Về sau hắn quen được Trảm Hồng Khúc, Trảm Nhạc Hiền, liền cảm khái Thiên Kiếm Tông cũng không phải tất cả đều là trong phái tạo phản. Không ít người đều là kiếm tu thuần túy, hoặc là hiệu chung với khí đi kinh, hoặc là Thiên Kiếm Tông. Giáng một gậy đánh chết tất cả quả thực là quá oan uổng. Sau khi Điềm Lâm, Vương Diễm và 47 người phái bảo thủ hiện thân, hắn liền phủ lên tấm áo Ngụy Tông Chủ Thiên Kiếm Tông. Bờ mông nghiêng một cái, càng thêm kiên định ý niệm Thiên Kiếm Tông tội không đáng chết trong đầu. Mà bây giờ, Lục Bắc không phải không thừa nhận. Hắn là một người bình thường rất dễ bị cảm xúc chi phối. Cảm giác bây giờ Thiên Kiếm Tông đã quá nát rồi, đã hết thuốc chữa. Thấy Lục Bắc một câu cũng không nói, Mặc Huyết Lão Ma vẫn nộ phất tay áo. Bổn tọa vì đại cục đàm trọng, không chấp nhặt cùng tiểu bối các người, nhanh chóng rời đi, chớ có quấy rầy mưu đồ hai nhà, người đảm đương không nổi. Thân ở trong cuộc nhưng lại muốn độc lập ra bên ngoài, đúng là có chút ý nghĩ hão huyền. Lục Bắc thở dài thật sâu. Cái gì? Mặc Huyết Lão Ma nhướng mày, không đầu không đuôi, không rõ Lục Bắc đang nói gì. Bổn tông chủ nói, người đáng chết. Lục Bắc bỏ xuống bội kiếm của trưởng lão, lăng không vẫy tay với hư không, đảo ánh mắt qua một đám yêu ma quỷ quái. Các người! Hắc quang phá vỡ hư không, đại thế thiên vui vẻ hoan hô tung tăng bay quanh Lục Bắc. Đáng chết! Bất hủ kiếm ý rót vào, đại thế thiên đen xì như mực đánh bay lớp vỏ màu đen bên trên, lộ ra thân kiếm thánh khiết trắng như tuyết. Lục Bắc giơ hai tay lên, nắm chặt đại thế thiên, mỗi một bước tiến lên, kiếm ý hùng hồn tới cực điểm chớp mắt liền nổ tung. Đồng thời nổ tung còn có tiểu thế giới trong phạm vi bao phủ của kiếm quang. Linh căn sinh trưởng biến một phương của tiểu thế giới trở nên chân thật. Nhưng trong thời gian ngắn vẫn khó có thể sửa đổi tình hình chung. Tiểu thế giới của hắn vẫn khó có thể thừa nhận được một kích toàn lực của chính mình như cũ. Quang đồ, người dám! Mũi kiếm hạ xuống, một đám ma tu tan vỡ theo không gian tiểu thế giới. Khỏi phải nói toàn thể, ngay cả nguyên thần cũng không trốn chạy được. Mặc Huyết Lão Ma trừng mắt như muốn đứt. Lão là lão ma cự đạo của Tề Yến, có thể cứng rắn cắm rùi ở một chỗ của Tiên Thiên Phủ. Thứ dựa vào chính là tiểu đệ đông đảo. Vừa tới võ chu đã bị Lục Bắc chém giết hơn phân nửa, làm sao có thể tiếp tục nhẫn nại được nữa. Lão tức xui bọt mép, cũng mặc kệ tại sao Lục Bắc lại dám làm trái ý trưởng lão nhà mình. Tại sao Lục Bắc có một thanh cửu kiếm? hai tay xuất hiện huyết quang màu đen, một đôi thiết quyền nghênh đón bạch quang ập tới. Ầm! Trời cao nổ tung hiện ra một đám mây, khí lưu kích động tàn phá bừa bãi, lan tràn gột rửa bốn phương tám hướng. 28 ngôi sao đung la đung lay, chỉ có mặt trăng tròn cuồn cuộn bất động. Thân ảnh màu đen lảo đảo xuống không trung. Mặc Huyết lão ma giơ hai tay mất đi tri giác, sợ hãi phát hiện hai cánh tay sắt không thể phá vỡ, chỉ còn lại xương trắng, bị kiếm quang cứng rắn loại bỏ toàn bộ máu thịt. Mặc Huyết lão ma ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình lập tức bành trướng tới 3 mét, biến thành một người khổng lồ tràn đầy huyết quang. Lão dậm chân bay lên trời, không khí xung quanh kịch liệt vỡ vụn truyền ra âm thanh rít gào, chớp mắt một cái liền giết tới trước người Đục Bắc. Sau lưng lão xuất hiện một đạo huyết luân, bên trên là năm thân ảnh ngồi xếp bằng, từ trẻ mới sinh đến thiếu niên, rồi thanh niên, lại đến trung niên và lão niên. Năm trạng thái của sinh mệnh. Huyết luân trường hà. Mặc Huyết lão ma vũ động hai tay, pháp quyết vặt vẹo hư không, gấp không gian trong tiểu thế giới lại. Thế sông cuồng bạo khiến cho Lục Bắc từng bước lui về sau, con mắt của hắn co rút lại, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Hắn thấy lão ma đầu không có mặt mũi với đám yêu quái. Ban đầu tưởng rằng lão chỉ là một ma tu bình thường, không ngờ thủ đoạn thần thông lại bất phàm như thế. So với hợp thể kỳ uy tín lâu năm như Lục Chu, Chu Tu Trúc còn lợi hại hơn 3 phần. Tiểu bối, hôm nay bổn tọa nhất định đoạt cái mạng chó của ngươi. Mặc Huyết lão ma lớn tiếng thét dài, trong lúc tiếng nói phiêu đãng liền chắp tay trước ngực. Một giây sau, lão giơ hai tay lên thật cao, năm ngón tay bóp vỡ trùng trùng điệp điệp khí lưu, lôi ra huyết quang bành trướng hùng hồn, âm âm đập tới Lục Bắc. Huyết luân trường hà tràn nhập ánh sáng, thân ảnh trung niên nhảy ra khỏi huyết luân, dậm chân xông lên tung quyền. Thân hình huyết sắc đón gió tăng vọt, biến thành một người khổng lồ ngàn mét, chân đạp đại địa, nhìn lên mặt trăng, quyền phong cực lớn, tầng tầng đẩy mạnh, áp bách không gian, tạo ra những nếp uốn, trực tiếp đánh đuôi một mảnh tiểu thế giới hư ảo. Lục Bắc thân ở trong đó, năm ngón tay nắm lại, trực kích đánh tới nắm đấm của người khổng lồ. Tứ linh ở trên trời trấn áp tiểu thế giới, xóa đi không gian rung động. Ngũ hành năm màu giống như là dắt tay nhau đến, năm đạo cột sáng tựa như sông lớn chảy xiết, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm oanh kích trên thân của người khổng lồ. Người khổng lồ màu máu liên tục vung quyền, một lần lại một lần nữa, một lần to lớn hơn với một lần. Trong giây lát, sau khi chín quyền đánh vào, ngũ sắc quang hoa liền ảm đạm, hóa vô tung. Màn sáng ngũ sắc vừa phá vỡ, liền có một đạo quang trụ như nối trời đất nghênh đón người khổng lồ huyết sắc. Phong long gào thét, màu trắng vô biên bao phủ người khổng lồ, từng đạo kiếm quang xoắn giết tới giống như vạn tên cùng bắn, như sao băng rơi xuống đất, lập tức hoàn toàn áp đảo người khổng lồ đang vùng vẫy. Trong tiểu thế giới, thiên địa biến thành một mảnh trắng bệch, giờ phút này ngay cả nền tảng đen trắng rõ ràng cũng phủ thành màu trắng. Phốc, Mặc Huyết lão ma há miệng hộc máu, lão đảo lui ra phía sau vài bước, trợn tròn xoe mắt, cảm giác thấy không thể tin nhìn một đạo hóa thân của mình bị một người khác tùy tiện chém giết. Lão giơ tay khẽ vẫy, giọt máu giống như viên đạn bắn ra, thôn phệ yêu quái chạy đi xa xa, luyện hóa máu thịt tinh hoa của họ, bồi dưỡng bản thân, miễn cưỡng khôi phục hai phần nguyên khí. Tiểu bối, kiếm ý của người, người đến cùng là người phương nào? Người giết chó. Mặt Lục Bắc không cảm xúc, coi Mặc Huyết lão ma là đám trưởng lão cửu kiếm. Đại Thế Thiên cảm nhận được nộ khí của chủ nhân, liều mạng hứng lấy bất hủ kiếm ý. Thân kiếm càng lúc càng cháy sáng, kiếm ý càng dần càng nặng nề. Lục Bắc hít một hơi sâu, tinh thần đồng bộ đỉnh phong, lập tức cầm kiếm chém tới. Một vòng màu trắng mênh mông như đại dương quét sạch qua tiểu thế giới. Dưới tiếp đất, trên trạng trời, thôn vệ trăng sao, đảo loạn thiên tượng hư ảo. Ầm một tiếng bạo vang, một nửa tiểu thế giới vang lên tiếng vỡ. Ánh sáng trắng vẫn không ngừng lại, làm lộ ra cả hai màu đen trắng cơ sở, lan tràn khắp sơn mạch, liên tiếp xóa đi hơn 10 ngọn núi, lõm ra một mảnh hạp cốc thật lớn. Đám yêu quái còn lại gào thét mất mạng, Mặc Huyết lão ma bị thương nặng ngã xuống. Trên thanh pháp bảo huyết luân, Sau thân ảnh người trung niên, hai đạo thân ảnh thiếu niên và thanh niên cũng đều mất đi không thấy gì nữa. Năm đạo thân ảnh mất ba, chỉ còn trở lại đạo thân ảnh mới sinh cùng lão niên. Trưởng lão, cứu ta! Mặc huyết lão ma lao ra tiểu thế giới, nhìn Lục Bắc cầm kiếm đứng trong hư không tối om xa xa. Cảm thấy thần ma phủ xuống cũng chỉ thế này mà thôi, ngẩng đầu hô to một tiếng, trông chờ trưởng lão Thiên Kiếm Tông đến đây thanh lý môn hộ. Hôm nay ai đến cũng không cứu được người. Hai mắt Lục Bắc lộ ra hàn mang, kim quang lóe lên, giết tới trước người Mặc huyết lão ma. Thân kiếm trắng như tuyết quét ngang, chạm thẳng đến cổ Mặc huyết lão ma. Tâm ma loạn ngã. Mặc huyết lão ma giao hai tay trước ngực, huyết ảnh trẻ sơ sinh cười quái dị lao ra khỏi huyết luân. Ánh sáng màu đỏ hiện lên, trực tiếp chui vào mi tâm Lục Bắc. Thấy tình cảnh này, Mặc huyết lão ma không khỏi cất tiếng cười to, cánh tay vung vẻ mạnh một quyền đập thẳng tới gáy Lục Bắc. Tiểu bối, mặc dù ngươi có kiếm ý tuyệt đỉnh, có thể diệt ba đạo hóa thân của bổn tọa, nhưng ma niệm 300 năm làm ác của bổn tọa phủ xuống, ngươi tiếp nổi sao? Bạch quang lóe lên, Mặc huyết lão ma kinh ngạc nhìn cánh tay bị chặt đứt. Lại nhìn Lục Bắc, hai tay cầm kiếm giơ lên cao, ánh mắt thanh minh không bị ma niệm thay đổi, ngơ ngác đứng im một chỗ, quên cả né tránh như thế nào. Không thể nào, tại sao hắn không bị ma niệm quấy nhiễu? Tu tiên không phải như vậy, chẳng lẽ ma niệm của hắn còn sâu hơn so với bổn tọa? Rung động cắt đứt máu thịt, kể cả không gian cũng bị chém thành hai nửa. Trên huyết luân, lão niên ngồi xếp bằng trong trạng thái chưa hiển lộ thần thông lập tức bị Mặc huyết lão ma lấy ra chết thay, gọn gàng mà linh hoạt đứt thành hai đoạn. Bạch quang lay động khuếch tán chóng mặt, bụi bặm cuồn cuộn, khe nứt ở khắp nơi, uy thế cuồng bạo cải biến toàn bộ địa hình, ép ngọn núi sụp đổ, lên tới trời cao ba trượng vẫn không dừng lại. Mặc huyết lão ma hộc máu lui về sau, năm đạo hóa thân liên tục bị chạm, dù tay cụt mọc lại cũng không dám tiếp tục tranh đấu cùng với Đục Bắc. Lão lộ vẻ sợ hãi, điên cuồng hô. Bổn tọa được Thiên Kiếm Tông mời đến để đối địch với Hoàng Cực Tông, giải vây cho các ngươi. Ngươi là đệ tử Thiên Kiếm Tông, tại sao hạ sát thủ với ta? Nhanh tỉnh táo lại, ngươi không thể giết ta. Ta có thể. Lục Bắc đưa thân kiếm qua bên cạnh, đang muốn dùng kiếm chém xuống, bỗng nhiên cảm ứng xa xa có hai đạo kiếm quang đang bay nhanh đến. Khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh, dậm chân một cái xông ra tung quyền. Cả người Mặc huyết lão ma nổ tung, bị đánh thương nặng dẫm ở dưới chân. Hai đạo kiếm quang đồng thời rơi xuống đất, một người râu tóc hoa râm, trang phục uy nghiêm, một người nhìn quen mắt. Trảm Nhạc Kiền. Cảm ứng kiếm ý quen thuộc lưu lại không tiêu tan xung quanh, suy đoán người tàn sát toàn trường là Lục Bắc. Trảm Nhạc Hiền cảm thấy hư nhược, không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, lại nhìn đối phương đang áp chế lửa giận trong mắt, theo bản năng rời tầm nhìn, không dám đối mặt cùng hắn. Tình huống không đúng, trước giờ tiểu tử này luôn cười đùa tí từng, hôm nay tại sao lại tạo cho ta áp lực nặng nề như thế này? Người đến là người phương nào? Lục Bắc cầm đại thế thiên trong tay, để ở trên đầu Mặc huyết lão ma, người sau ho ra máu kêu rên thò tay với hai vị kiếm tu. Vũ trưởng lão, người này điên rồi, nhanh cứu ta. Trưởng lão cửu kiếm nắm giữ đại tĩnh thiên, Vu Hiền. Các hạ. Vu Hiền không để ý đến Mặc huyết lão ma, hai mắt nhìn thật kỹ Lục Bắc trầm ngâm. Người chính là Lục Bắc Chữ Châu, người tung tin đồn đã luyện được bất hủ kiếm ý sao? Ngươi là người phương nào? Thiên Kiếm Tông, Vu Hiền. Trái tim Vu Hiền máy động, ngay khi tầm nhìn của Lục Bắc xa thân, kiếm tâm lập tức rối loạn, cảm nhận được một cỗ áp lực tuyệt đối. Áp lực đến từ chuỗi thực vật để lão cảm giác vô cùng không khỏe, nắm thật chặt đại tĩnh thiên trong tay mới miễn cưỡng dễ chịu hơn chút. Ngươi thì sao? Lục Bắc nhìn Trảm Nhạc Hiền. Ngươi lại là người nào? Nói chuyện, câm rồi sao? Trảm Nhạc Hiền. Trảm Nhạc Hiền nhếch miệng nhạt nhẽo lên tiếng. Hai vị trưởng lão tới đây có chuyện gì? Lục Bắc khẽ cười một tiếng. Lục mộ thấy địa phương này trướng khí mù mịt, đoán rằng có ma đầu tụ họp làm loạn. Tới gần nhìn quả thực như thế, thuận tay chém xuống giết vô cùng sạch sẽ. Dưới mắt chỉ còn con chó nhà có tang này chưa kịp tới phanh thấy xé xác. Nếu như nhị vị có nhã hứng, Lục Mỗ nguyện bỏ qua thứ yêu thích giao cho các ngươi tới hành hình. Việc này có lẽ không tốt lắm. Trạm Nhạc Hiền nhạt nhẽo mở miệng, bị Lục Bắc trừng mắt lập tức cúi đầu xuống không dám thở gấp. Một màn này để cho Vu Hiền thấy mà nghẹn họng chân chối. Ở trong ấn tượng của lão, xưa nay tính khí Trạm Nhạc Hiền rất nóng nảy, thuộc về dạng người tuy rằng là ta đánh không lại ngươi, nhưng lại chính là ngoan cố không phục đấy. Thành thật như bây giờ vẫn là lần đầu tiên thấy. Nếu như nhị vị không có ý định, vậy Lục Mỗ chỉ có thể tự mình động thủ. Không thể, người này là quý. Vu Hiền quá sợ hãi, còn chưa dứt. Một cái đầu người liền lăn xuống trên mặt đất. Kiếm ý cuồng bạo trảm sát sinh cơ, dưới mũi kiếm của Đại Thế Thiên, cho dù là nguyên thần của hợp thể kỳ đại viên mãn cũng không chịu nổi. Nhất thời, một đời ma đạo cự phách cứ như vậy liền chết. Không biết trước khi chết, lão có phi ngựa kéo đèn lên không? Nếu như mà có, nghĩ về mặt tốt, lão không cần lo lắng tới lôi kiếp của độ kiếp kỷ nữa. Người! Vu Hiền giận dữ, khuôn mặt đỏ như gan heo, dưới cơn tịnh nộ chĩa mũi kiếm Đại Tĩnh Thiên trực kích chỗ hiểm của Lục Bắc. Đinh! Ánh sáng trắng chế trụ hắc kiếm. Cảm thụ sát ý trong mũi kiếm, Lục Bắc nhướng lông mày nhìn Vu Hiền, lạnh lùng. Vu trưởng lão! Ngươi là người Thanh Càn? Không sai, truyền thừa một phần huyết mạch hoàng thất. Vậy thì tốt. Lục Bắc nhẹ gật đầu, dưới ánh mắt kinh hãi muốn chết của Vu Hiền, trực tiếp giơ tay chế trụ Đại Tĩnh Thiên. Mũi kiếm cửu kiếm lợi hại thế nào, nhưng giờ phút này ngay cả một phần da lông của hắn đều không hề tổn thương. Không chỉ như thế, quá trình vùng vẫy của Đại Tĩnh Thiên càng dần càng nhỏ, chỉ trong mấy hơi thở lại hoàn toàn đổi hướng đối diện, nở rộ kiếm quang cán chủ, khiến cho bàn tay Vu Hiền máu thịt mơ hồ, kiếm thể mạnh mẽ trong lúc nhất thời cũng không thể ngăn lại. Lục Bắc nắm chặt năm ngón tay, Đại Tĩnh Thiên lạnh run. Loại người thế này, vậy mà ngươi lại nguyện ý lưu lại bên cạnh lão. Có thể thấy được ngươi cũng không phải vật tốt gì, đừng có làm mất mặt xấu hổ nữa. Ngươi không xứng để Lục Mỗ sử dụng. Nói xong hắn giơ tay lên ném đi, vứt Đại Tĩnh Thiên vào hư không. Đại Tĩnh... Bá. Vu Hiền bảo trì tư thế thò tay, kinh ngạc nhìn Lục Bắc cầm kiếm phía trước. Một đạo huyết tuyến từ lông mày dọc xuống, thế giới trong mắt một phân thành hai, thân ảnh Lục Bắc cầm kiếm cũng biến thành hai. Trạm trưởng lão thì sao? Ngươi cũng là người Thanh Càn sao? Ok, tập này dừng đây nhé mọi người nhé, đang mưa quá. Ok, bye bye mọi người.